Edit, quyển 2, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 288, trêu chọc tận thế, 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin, gâu gâu gâu, có người, còn có tang thi, khà khà, tang thi vương Tô Mộc. Người cũng không cường đại như Trì Vũ nói. Chúng tôi đi theo một đường. Hiện tại mới phát hiện ra, nói chuyện chính là một nam tang thi mỏ chuột tay khỉ. Diện mạo không khác gì nhân loại, ánh mắt khi nhìn Tô Mộc tràn đầy tham lam. Hiếm khi gặp phải một tang thi có thực lực so với hắn cao hơn một bậc. Chỉ cần ăn cô ta, thực lực của hắn có thể tăng lên. Gâu gâu gâu, hừ, người lợi hại, người lợi hại, người trốn tránh bọn ta làm gì? Con husky biến dị này, tinh hạch nhất định rất xinh đẹp. Ánh mắt nam tang thi nhìn husky sáng rực. Nam tang thi này, đời trước được Chu Tử Nghiên cứu. Ham muốn chiếm Chu Tử Nghiên làm của riêng nên trợ giúp tang thi vương cô. Nhưng hắn không đủ lòng tham, sau đó bị Chu Tử Nghiên giết chết, cũng đem tinh hạch nó hấp thu, thực lực tăng lên tốt hơn. Dựa theo cốt truyện ban đầu, Trì Vũ từng cứu hắn ở trên đường, cho nên hắn sẽ giúp đỡ Trì Vũ. Tinh hạch nam tang thi này cũng thuộc về Chu Tử Nghiên, cho nên bọn họ đi theo suốt đoạn đường Tô Mộc cũng không vạch trần. Bởi vì muốn ở chỗ này giải quyết hắn, Trì Vũ và nam tang thi vương có suy nghĩ giống nhau. Chu Tử Nghiên, cuối cùng hôm nay mày cũng không trốn sau lưng Lục Sâm. Trì Vũ cười lạnh nhìn Chu Tử Nghiên. Theo cô ta, cho dù Chu Tử Nghiên có dị năng hệ thủy và dị năng không gian, nhưng cấp bậc thấp, đơn độc chống lại cô ta, đó chính là tìm đường chết. Tôi có Lục Sâm để trốn sau lưng, còn cô thì sao? Chu Tử Nghiên cười nói, cố ý kích thích cô ta. Trì Vũ vừa nghe, không nói nhiều lời bắt đầu công kích. Chu Tử Nghiên bình tĩnh ứng phó. Đến hôm nay, Trì Vũ người luôn cho rằng cấp bậc dị năng của cô ta cao hơn Chu Tử Nghiên mới biết. Chu Tử Nghiên vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ. Cho dù như vậy, cô ta cũng không sợ. Chu Tử Nghiên và Trì Vũ đánh nhau, tiếng động phát ra làm đám TT sợ hãi bỏ chạy. Dịch Thành ở bên kia tiến hành trấn an, dẫn đám TT đến vị trí an toàn. Tô Mộc đứng trên người husky, trên cao nhìn xuống tang thi vương. A a vài tiếng hét thảm thiết. Bên cạnh nam tang thi vương đều là tang thi cấp thấp bị dị năng tinh thần của Tô Mộc công kích. Husky nhanh tay lẹ mắt tiến lên một táp cắn chết chúng. Tang thi vương né tránh, nhìn thấy thủ hạ của mình nhanh như vậy đã bị giết có chút kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Bên trong nghiêm túc còn mang theo quyết tâm đắc thắng. Tinh hạch của Tô Mộc, hắn nhất định phải lấy được. Thực lực của hắn tăng đến thời kỳ bình cảnh, chỉ cần hấp thu tinh hạch của cô, nhất định có thể đột phá. Đến lúc đó hắn có thể mang theo đại quân tang thi, nhất thống thiên hạ. Husky, đào tinh hạch. Tô Mộc từ trên người husky nhảy xuống, một mình đối mặt với nam tang thi vương. Gâu gâu gâu, bổn husky đã biết, thú hai chân đối với tinh hạch thật sự cố chấp. Nam tang thi có được dị năng hệ lôi, tuy rằng cấp bậc không bằng dị năng hệ tinh thần của Tô Mộc, nhưng thắng ở sức mạnh công kích. Tô Mộc tốc độ cực nhanh, dị năng hệ lôi của nam tang thi vẫn luôn bị cô né tránh. Cuối cùng không có trì hoãn, nam tang thi ngã xuống. Nhưng khi dao găm của Tô Mộc cắm trên đầu nam tang thi vương, áp chế không được khó chịu cuồn cuộn trong lồng ngực, cô đau đớn ôm ngực, nửa quỳ trên mặt đất ho khan. Mà trước khi chết, nam tang thi vương phóng ra một kích cuối cùng. Bởi vì Tô Mộc tạm dừng, nên cô bị đánh trúng. Chị Tô Mộc, Dịch Thành dẫn đám TT đến nơi an toàn. Cậu vội vàng trở về, nhưng cuối cùng cậu nhìn thấy lại là cảnh tượng không lâu trước đây cậu tiên đoán. Cách chương.